Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, hai vị thất vũ hải. Tristan, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Hancock hành cung bên ngoài thủ vệ nhìn vội vã nữ quân nhân. Vô cùng không hiểu hỏi. Cái kia nữ quân nhân gọi Tristan. Nàng vội vàng nói ra. Không có thời gian giải thích. Nhanh đi bẩm báo Hancock đại nhân a. Ta thực sự có chuyện rất trọng yếu. Chứng kiến Tristan gấp gáp như vậy. Cái kia người lính gác cũng không có chậm trễ nữa. Mà là tiến nhập hành cung sau đó. Quá thêm vài phút đồng hồ sau đó nàng mới ra ngoài. Sau đó đối với Tristan nói ra. Hancock đại nhân đang bên trong. Đi theo ta. Tristan tiến nhập hành cung sau đó. Đi tới chính điện. Chứng kiến Hancock ngồi ở vương tọa bên trên. Nhất thời cung kính quỳ một chân trên đất. Nói ra. Gặp qua Hancock đại nhân. Hancock so với 10 năm trước càng thêm mỹ lệ động nhân. Dung nhan tuyệt thế giống như là thượng thiên trao cho vậy như vậy hoàn mỹ. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều tản mát ra thành thục mị lực. Đã uy thế khiếp người. Nghe nói ngươi có chuyện trọng yếu muốn gặp thiếp thân. 17 Tristan vội vàng trả lời. Đúng, Hancock đại nhân. Hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu. Chúng ta mới vừa đang đi tần thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện một người nam nhân tiến nhập chúng ta đảo nhỏ. Hancock biến sắc, trầm giọng nói. Nam nhân, là phía ngoài đám kia hải quân sao? Nàng biết bên ngoài hải quân còn không hề rời đi. Cho nên mới phải hỏi như vậy. Tristan hồi đáp. Không phải, hắn hẳn là không phải hải quân. Ta và thủ hạ chính là mấy người muốn phải bắt được hắn. Tuy nhiên lại bị hắn đánh bại. Chúng ta đều bị bắt giữ hắn. Hắn uy hiếp để cho ta tới thấy Hancock đại nhân. Nói hắn có việc muốn gặp ngài. Hancock sắc mặt băng lãnh. Một người nam nhân xông vào Cửu Xà đảo. Nhưng lại dám tập kích người của chúng ta. Lại vẫn dám hò hét lấy muốn gặp thiếp thân. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Hắn còn có nói gì không? Tristan như thật hồi bẩm nói. Hắn còn để cho ta dẫn theo một câu nói. Nói ngài sau khi nghe nhất định sẽ thấy hắn. Nói cái gì? Nói mau. Hancock lạnh lùng nói. Tristan nói ra. Hắn nói. Hỏi ngài có nghĩ là phải cứu tử thần. Nếu như muốn. Liền cùng gặp mặt hắn. Thật là lớn. Hancock đang chuẩn bị nộ xích. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mở chừng hai mắt. Mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Hướng về phía Tristan hỏi. Tử thần, người xác định không có nghe lầm. Tristan hồi đáp, tuyệt đối không có nghe lầm. Hắn chính là nói như vậy. Hancock sau khi nghe, cũng là gương mặt khẩn trương và kích động. Nàng tự lẩm bẩm, tử thần, hắn đi tới Cửu Xà đảo. Đồng thời nhắc tới cái này danh xưng. Vậy khẳng định nói đúng là Soyokaka. Hắn nói phải cứu Soyokaka. Rốt cuộc là thật hay giả? Hancock có chút không xác định. Nàng hỏi lần nữa. Người kia hình dạng thế nào? Tristan suy nghĩ một chút. Sau đó hồi đáp. Cực kỳ tuổi trẻ. Dùng là một thanh rất nhanh đao. Bất kể là ai. Chuyện liên quan đến Soyo. Cho nên Hancock nhất định phải gặp. Nàng đối với Tristan phân phó nói. Người đi nói cho người nam nhân kia. Nếu như muốn thấy thiếp thân. Để hắn một mình đi tới nơi này. Bất quá ngươi muốn nói với hắn tinh tường. Chỉ có làm được không phải bị phát hiện tiến nhập ta cung điện. Bằng không ta sẽ không thấy hắn. Hiểu chưa? Mặc dù đối phương nói tới Soyo. Thế nhưng Hancock còn là muốn thăm dò một cái đối phương. Nếu như không có thực lực. Cái kia hết thảy đều là vọng tưởng. Đến lúc đó nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tristan sau khi rời khỏi. Hancock ngồi một mình ở trong cung điện trầm tư. Soyo bị nhốt 10 năm. Nàng vô thì vô khắc không nghĩ muốn đi cứu người. Bất quá nàng tuy là cao ngạo. Nhưng làm việc cũng có chừng mực. Biết Impel Down cái kia chủng địa phương không phải nàng một người có thể tùy ý cứu người. Cho nên vẫn đều đang đợi cơ hội. Lúc này đây hải quân cưỡng chế triệu tập. Nàng tuy có không muốn đi ý tưởng. Nhưng càng nhiều hơn là... xem có thể hay không ở hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc rơi vào hỗn loạn thời điểm. Nàng dẫn người nhảy vào Impel Down, đem Soyo cứu ra, cho nên vẫn luôn không có bằng lòng. Chỉ bất quá ý tưởng của nàng chưa từng có nói với người khác quá. Cho nên những người khác cũng đều là cho là nàng cố ý không muốn đi. Ở Hancock trầm tư thời điểm của nàng, hai người muội muội cùng cửu xà đào tư cách già nhất Gloriosa đi đến. Hancock nhị muội Sandersonia hỏi: "Tỷ tỷ, nghe nói dường như có nam nhân tiến nhập chúng ta cửu xà đào." Hancock cũng không có gạt ý tứ, trực tiếp hồi đáp: "Ừm, nói là một người nam nhân muốn gặp ta. Lúc đầu ta thì không muốn thấy, nhưng là hắn lại mang đến sự tình quan sâu Yokaka tin tức, cho nên ta quyết định nhìn một lần hắn." Sandersonia cùng Marigold đều là ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy chăng?" Hai người bọn họ đều là bị qua sâu yêu ân huệ, cho nên đối với sâu yêu vô cùng cảm kích. Các nàng cũng đều biết mình tỷ tỷ vẫn luôn suy nghĩ lấy như thế nào cứu ra sâu yêu. Cho nên tuy là cực kỳ chán ghét nam nhân, thế nhưng chuyện liên quan đến sâu yêu chuyện, thảo nào sẽ quyết định nhìn một lần cái này không biết lai lịch người. Gloriosa cũng là cau mày nói: "Xà cơ, cửu xà đảo cấm nam nhân vào bên trong lệnh cấm ngươi nên cực kỳ tinh tường a." Hancock hừ lạnh nói: "Hiện tại thiếp thân mới là cửu xà đảo vương. Thiếp thân nói chính là mệnh lệnh. Lão già kia, nếu như ngươi nói nhảm nữa, liền cách 420 trách ta sẽ đem ngươi đá bay." Gloriosa bất mãn lạnh rên một tiếng, bất quá lại cũng không nói gì nữa. Nàng cũng muốn lưu lại nghe một chút là tình huống gì. Địa phương tốt liền ứng đối, cho nên không thể để cho Hancock đánh đuổi. Hancock các nàng cũng không có đợi bao lâu thời gian, một đạo mau lẹ thân ảnh ở cửu xà đảo bên trong di động tới, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Hancock vương cung, trong lúc dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện. Biết hắn đi tới Hancock trong cung điện, "Ngươi là ai?" Hancock nhìn xuất hiện tại các nàng trước mặt người đàn ông này, lạnh lùng hỏi. Rambo nói: "Ta gọi Rambo, nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta." Sandersonia cả kinh nói: "Rambo, kiếm quỷ, cùng tỷ tỷ đồng dạng là thất vũ hải kiếm quỷ." "Không sai, chính là ta," Rambo hồi đáp. Gloriosa trầm giọng hỏi: "Theo ta được biết, hải quân tổng bộ hiện tại đang ở cưỡng chế triệu tập thất vũ hải. Thân là thất vũ hải một trong kiếm quỷ, ngươi lúc này đi tới chúng ta cửu xà đảo vì chuyện gì?" Rambo nói: "Mục đích của ta rất đơn giản. Hơn nữa đã nói cho nữ đế. Cũng không biết nữ đế tin tưởng, còn là không phải tin tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.